Chương 1071, tuần sát U Thủy Hà. Ba hơn. Đồ nạt bị xử quyết, dưới đài bình dân từng cái nhảy cẫng hoan hô, cũng cao hứng không được. Bọn hắn không cảm thấy cái này rất tàn nhẫn, ngược lại là cảm thấy đồ nạt đúng là đáng đời. Rào hình kết thúc về sau, các binh sĩ sơ tán rồi các bình dân, về sau muốn đối thi thể tiến hành xử lý, muốn mai táng có được mộ bia kia khẳng định là không thể nào, chỉ có thể hỏa táng rơi mất. Tối cao tầng 12 lầu bên trong, Lưu Phong đơn giản nhìn xuống tử hình về sau liền trở lại lầu 11, buổi sáng nhìn thấy một phần văn kiện trọng yếu hơn, phải nhanh đi xử lý. Lưu Phong lật xem đến văn kiện, càng xem sắc mặt càng khó xem, âm thanh lạnh lùng nói, những người này, thật nên hảo hảo sửa trị một cái. Vậy hạ, xảy ra chuyện gì rồi? An Lị kinh ngạc hỏi. Có binh sĩ nói U Thủy Hà bên kia tình huống không quá lạc quan. Lưu Phong đem tài liệu trong tay đưa cho Hồ Nhĩ Nương. Trên văn kiện viết là liên quan tới U Thủy Hà sự tình, đại khái chính là một chút nước chất ô nhiễm, cùng cây cối chặt cây sự tình. Đây cũng quá mức, tại sao có thể đem rác rưởi ném ở trong sông? An Lị xem hết tức giận nói. Thành Trường An cung cấp nước hơn phân nửa là đến từ U Thủy Hà, một khi nước chất nhận ô nhiễm đối với các nàng thân thể cũng là có hại. Đi thôi, nhóm chúng ta đi xem một cái. Lưu Phong đứng lên nói, mau mau đến xem hiện tại là cái gì tình huống, mới có thể có ứng đối chính sách khai quốc không kế hoạch xong hết thảy. Như vậy về sau phát triển lại thay đổi liền khó khăn, lại nhận quá nhiều địa phương hạn chế. Được. Mịn nạ chúng nữ liền vội vàng gật đầu, đi theo Lưu Phong đằng sau đi xuống lầu. Đạp đạp đạp mấy phút sau, mọi người tại Mỹ ra hộ tổng dưới, ngồi lên ô tô hơi nước lái hướng U Thủy Hà. Đồng hành có một đội 20 người binh sĩ, trong đám người còn có một số thường phục hộ vệ, nơi xa còn đi theo tinh linh đa nhờ len ở tiểu đội. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước dừng ở hải quân BNKNZ chỗ, sau đó đám người xuống xe, chuẩn bị ngồi thuyền tuần sát. Quốc vương bệ hạ. Cảng khẩu hải quân lĩnh đội cung kính nói. Lần này tuần tra cơi chính là hải quân thuyền, hết thệ cũng là vì Lưu Phong vấn đề an toàn cân nhờ ở cờ ửng, mang ta đi tuần sát một vòng U Thủy Hà chung quanh tình huống. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no y vâng, quốc vương bệ hạ. Lĩnh đội cung kính nói, Mỹ dạ cảnh giác lên trước thuyền, muốn trước đi kiểm tra thuyền bên trong có hay không tiềm ẩn nguy hiểm, những công việc này là nhất định phải làm, liên quan đến Lưu Phong an toàn. Vậy hạ, không có vấn đề, có thể lên thuyền. Mỹ dạ kiểm tra xong no y đạp đạp đạp phệ. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, đi đầu lên thuyền, quay đầu còn kéo chúng nữ một cái. Lên trải, khởi thác. Thang buồm, thang buồm. Xuất phát. Theo phong đám người lên thuyền, hải quân bắt đầu một loạt thao tác sau xuất phát. Thuyền chậm rãi lái ra BNKNZ, Lưu Phong đứng tại bong tàu lên đảo mắt chu vi. Vậy hạ, coi chừng bị lạnh. Ni Khả đi tới, thuận thế cho hắn đắp lên một cái tấm thảm. Đông tuyết mới vừa hòa tan không bao lâu, hiện tại trên mặt sông Hàn Phong cũng làm cho người dùng mình. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, sau đó nắm Ni Khả tay đứng tại bong tàu bên trên. Thuyền đi tiếp một đoạn thời gian, chậm rãi tiến vào hai bên đều là rừng rậm mặt nước. Mị ra, mịn nạ tại Lưu Phong hai bên trái phải cảnh giác hai bên. Mặc dù có binh sĩ tại cảnh giới, mị ra, mịn nạ cũng không dám có một tia lười biếng. Nếu là có mưu đồ bất chính người chôn ở rừng rậm tươi tốt bên trong, vậy liền nguy hiểm. Vậy hạ. Mau nhìn, bên bờ đều là rác rưởi. An Lị hoảng sợ nói. Thời khắc này trên mặt nước đều là một chút sinh hoạt rác rưởi, phần lớn đều là vứt bỏ quyển gia cửu. Ông Trúc xem ra là muốn hung hăng sửa trị một cái. Lưu Phong cau mày nói. Những này rác rưởi phần lớn đều là một chút vãng lai thuyền vứt, bọn hắn đều không phải là thành Trường An cư dân. Mặc dù thành Trường An trước kia dân chúng tố chất cũng không cao. Cũng từ khi mở trường học, trường luyện thi về sau, tăng thêm có nghiêm khắc vệ sinh yêu cầu, không văn minh sự tình đã rất ít chưa từng xảy ra. Bệ hạ, bên kia rừng rậm cây cối cũng bị chém xong, mặt sông cu nở dê đi theo biến chiều rộng. An Lị chỉ vào phải phía trước nói. So trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều, Lưu Phong cau mày nói. Hắn không nghĩ tới nơi này QNZ cùng địa cầu QNZ, chém lung tung lạm chặt, tùy ý ném rác rưởi. Lưu Phong cũng không muốn tự mình một tay tạo dựng lên Hán Vương Triều, cũng thay đổi thành giống như địa cầu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhanh dưới, phải làm sao? An Lị nhẹ giọng hỏi, màu nâu tóc theo Hàn Phong phiêu động. Hán Vương Triều luật pháp lại muốn tăng lên. Lưu Phong trầm giọng nói, bệ hạ, muốn gia tăng những cái kia luật pháp. An Lị xuất ra cuốn sổ. Lưu Phong nhìn qua nước sông, nghiêm nghị nói, bảo vệ môi trường pháp, đầu thứ nhất. Hán Vương Triều bên trong không cho phép xuất hiện tùy ý vứt bỏ rác rưởi hiện tượng, tùy ý địa phương đều không được, đặc biệt là U Thủy Hà. Bảo vệ môi trường pháp. An Lị túi đầu nghiêm túc nhớ kỹ. Đầu thứ hai, Hán Vương Triều không cho phép xuất hiện chém lung tung lạm chặt, đặc biệt là diệt tuyệt chặt cây, cây cối chặt cây muốn tại chỉ định khu vực tiến hành. Lưu Phong tiếp tục nói, hắn muốn bắt đầu bảo hộ hoàn cảnh. Đương nhiên QNZ sẽ không loạn bảo đảm một trận, sẽ dùng khoa học phương pháp đi phân định bảo hộ khu vực, dù sao kinh tế cũng là muốn phát triển. Được. An Lị gật đầu nói, trên tay bút không dừng lại tới. Điều thứ ba, Hán Vương Triều bên trong rác rưởi đều phải tiến hành phân loại, sinh hoạt rác rưởi, công nghiệp rác rưởi các loại đều muốn chia nhỏ. Lưu Phong nói bổ sung. Còn có đây này bệ hạ. An Lị trường kỳ đi theo Lưu Phong, đối ghi chép chuyện tốc độ tay là rất nhanh. Đầu thứ tư, bất luận kẻ nào đều có thể báo cáo tùy ý vứt bỏ rác rưởi, hoặc là chặt cây cây cối người đều sẽ đạt được ban thưởng, ban thưởng theo báo cáo sự kiện lớn nhỏ đến định. Lưu Phong có chút suy tư xuống dưới nói. Vâng, bệ hạ, vậy đối kẻ vi phạm trừng phạt đâu? An Lị dùng cán bút lấy cái cầm no y rất nhỏ kẻ vi phạm cảnh vệ ti cảnh cáo nhốt 5 ngày. Bên trong độ kẻ vi phạm nhốt 1 năm trở lên. Trọng độ trái với trực tiếp đưa đi đảo quán đi. Lưu Phong dừng một cái rồi nói ra. Loạn thế là dùng trọng điện, hắn sẽ dùng giết gà dọa khỉ phương pháp nhường một số người đàng hoàng tuân thủ pháp luật. Vâng. An Lị vội vàng nói. Sau đó tại cuốn vở lên tiếp tục viết. Còn có Lưu Phong tiếp lấy nhớ kỹ. U Thủy Hà hai bên cây cối cũng bị chém đứt rất nhiều. Nếu là ngày nào phát lũ lụt, U Thủy Hà khẳng định sẽ khiến càng lớn tai nạn, tỉ như vỡ đê chờ. Còn có bùn cắt cũng sẽ xông vào U Thủy Hà bên trong, hạ lưu trồng chất bùn cắt thay đổi tuyến đường chờ. Tựa như địa cầu bên kia cao nguyên hoàng thổ, trước kia đều là ốc đảo. Chính là bị quá độ chặt cây, đưa đến hiện tại hoang vu dáng vẻ.